Cha tôi là thanh tra Meguiar. Chương 54, vị chua sô-cô-la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc hoành tráng hơn tưởng tượng của Amaya rất nhiều, các vị khác ăn mặc sang trọng, trên người mang khí chất vương gia không phải ai tiếp cận cũng được, run đi vào trong, tự nhiên là nhẹ nhõm. Cũng may mà Amaya bắt cô thay trang phục, nếu không cô cũng sợ khi đi vào đây sẽ giống gà lạc vào bầy hạc quá. Ran ngó qua lão cha của mình, chỉ có chán nản. Mẹ còn chưa nhận được quà Valentine trắng vậy mà ông ấy còn chuẩn bị quà tặng cho idol Yoko, bực thật chứ. Amaya được mời tới vì vị phu nhân giám đốc công ty yêu thích tác phẩm của cô, nhờ thế cô mới vinh dự có mặt ở đây chứ không coi chừng góc giấy cô còn không có nữa là. Chào hỏi hai vị chủ tiệc Amaya và gia đình Ran, Conan đến khu buffet ăn uống, các món ăn ở đây đều mà hàng cao cấp nên ông Mori vui vẻ gấp rất nhiều. Em đã gửi quà đáp lễ cho Ran chưa? Nhân lúc Ran và ông Mori đang bị các món ăn thu hút, cô và Conan ở một bên tâm sự mỏng với nhau. Ha, ha, cần chị quan tâm chắc. Conan cười nhạt cố tình làm lơ câu hỏi của Amaya. Chị gái quan tâm em thôi mà. Amaya giả vờ buồn bã vì bị em trai phũ phàng, rất nhanh sau đó lại hồi phục lại nét mặt, nói chuyện xã giao với phu nhân giám đốc cũng là phó giám đốc công ty, bà Uraihoshi. Tác phẩm của cháu cô rất thích, khi nào ra tập mới thế? Dạ, sắp tới sẽ có đó ạ, còn tùy vào biên tập nữa ạ. Amaya cười tươi, chỉ cần không phải địch nhân, nụ cười cô đối với mọi người vô cùng đáng yêu tươi tắn. Conan không ngờ độ lật mặt của Amaya có thể đáng gờm đến thế, khi xưa sao cậu không biết nhỉ, cái trình này không theo diễn viên giống mẹ cũng uổng lắm nha. Amaya không phải là nhân vật lớn nên rất mau cuộc nói chuyện kết thúc, cô vui vẻ ăn tiếp phần ăn của mình, không quên dạo xung quanh xem sô-cô-la trưng bày có vị như thế nào. Eo ơi, chua như chanh vậy, cô tự bỏ, may mà chỉ lấy một phần nhỏ nếu không cũng không biết xử lý thế nào. Ông Mori có cơ hội thuyết trình dưới muôn vàng khán giả, khả năng ăn nói tốt như vậy không làm trong nghề truyền thông cũng thật uổng. Amaya nhàm chán lấy điện thoại kiểm tra xem có ai nhắn tin gì không, nhưng chưa kịp mở khóa thì tiếng hét lớn ở sau lưng vang lên khiến cô giật mình. Vị chủ tịch công ty Tairuto ông cổ lăn đùng xuống đất, Amaya tiến đến kiểm tra thì phát hiện ông ấy đã tắt thở. Có mùi hạnh nhân tỏa ra từ miệng, Conan thì thầm với Amaya, có thể là trúng độc kali cyanua. Amaya lập tức gọi điện cho cảnh sát và cấp cứu, cùng ông Mori phong tỏa hiện trường chờ đợi thanh tra tới. Và người phụ trách vụ án, không ai khác chính là ông Meguiar. Amaya cười khổ, sao lúc nào cũng gặp ông vậy, có khi nào một cũng bị liệt vào danh sách cô có mặt ở đâu. Ở đó có vụ án không trời, con gái, ta nhớ mới gặp con vào tối qua. Hôm nay lại gặp nhau ở hiện trường án mạng, sau Shinichi, Mori và Conan giờ tới lượt con gái ông đạp vào vận mệnh người ở đâu, ở đó có tai họa rồi, đã thể cả lại tập hợp chung một chỗ mới chết chứ. Con gái nhờ cả vào con đấy. Thanh tra Meguiar vỗ vai Amaya, cha hồi sáng chưa kịp ăn gì cả, con giúp cha mau phá án đi. Này này, đây là lời nói của vị thanh tra cấp cao sao? Amaya đau đầu, đi tiệc cứ ngỡ mình sẽ được thư giãn thật không ngờ lại dính đến vụ án, cái thế giới gì mà toàn chết chóc. Lên dây cót nâng cao tinh thần hỗ trợ chứ thực ra. Cô chả muốn làm, ở đây có một tên thám tử rồi một đống cảnh sát nhảy vào làm gì cơ chứ. Âm thanh đổ vỡ làm cô chú ý, là bà Hoshi té ngã, đây là lần thứ hai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi hai người rời khỏi khu để nước uống dành cho khách, Amaya bước tới, ở đây toàn là trà chanh, những chiếc ly vỡ đầy trên sàn cũng với những miếng chanh trang trí, với tình huống như vậy phục vụ sẽ đến dọn dẹp ngay lập tức nhưng bây giờ đang xảy ra án mạng nên họ thể chạm vào bất cứ vật dụng nào. Amaya đeo bao tay cầm lấy miếng chanh khá đặc biệt so với những miếng còn lại, nó bị khoét một múi, cô cầm nó đưa cho pháp chứng, nhờ họ kiểm tra giúp xem nó có dính gì đặc biệt không. Miếng chanh nó làm sao vậy chị? Conan trông thấy Amaya đưa đồ cho pháp chứng, nhanh chóng chạy tới hỏi. Nó bị mất một múi. Amaya nói, em ban nãy đứng gần bà Hoshi, có thấy bà ấy làm hành động gì khả nghi không? Ban nãy nói chuyện với Hoshi xong, Amaya liền tìm đồ ăn lót bụng, cô có thấy bà ta đứng nói chuyện với Ran một hồi lâu, dáng vẻ giống như xem chỉ tay vậy. Có, khi đang xem chỉ tay cho Ran, bà ấy đột nhiên quay hỏi chủ tịch rằng có nghe không nhưng khi đó chủ tịch lại nói chắc rồi. Có tác dụng không? Có gì đó lóe trong đầu Amaya nhưng rất nhanh chợp tắt. Có tác dụng không? Conan nghiêng đầu. Không đâu, em rõ ràng nghe là có. Như suy nghĩ ra được điều gì? Conan yên lặng tiếp tục suy nghĩ vụ án. Chị nhớ ông chủ tịch là một người rất phô trương. Như vậy trong buổi tiệc nhất định ông ấy sẽ làm điều gì đó khiến cho các vị khách bất ngờ. Amaya nhớ lại về tính cách của nạn nhân. Ông ấy là một người không thể ăn đồ chua nếu trong buổi tiệc này ông ấy có thể ăn món sô-cô-la chua mà không bị nhăn mặt trước các vị quan khách thì sao? Cô suy luận, rất có thể đó chứ. Nhưng liên quan gì ạ? Cô Nan nghi vấn. Trước tiên chị cần, đợi kết quả của miếng chanh của tổ giám định đã. Cái cô cần chính là trên miếng chanh đó có phản ứng với kali cyanua như thể mới có bằng chứng cáo buộc tội phạm. Chị nghi ngờ miếng chanh chị tìm được chính là thứ gây ra cái chết của ông chủ tịch. Cô Nan như hiểu ra tình tiết, vui vẻ nói với cô. Cái gì, thật không? Thanh tra Maguire không biết đứng cạnh nghe Amaya và cô Nan nói chuyện từ lúc nào, khi nghe câu chuyện liên quan đến vụ án, ông liền đứng đó nghe hai người bàn chuyện với nhau. Vâng, thủ phạm con nghĩ ra rồi nhưng con cần thêm bằng chứng. Amaya không giấu gì ông, trực tiếp nói suy nghĩ của mình lần nữa cho ông nghe, ngay lập tức ông đến chỗ pháp chứng hỏi kết quả. Đúng như cô dự định, trên miếng chanh có phản ứng của chất độc. Cô Nan cũng tìm được chiếc khăn lót ly có dính độc trên đó, có thể trước khi vụ án xảy ra hung thủ đã chuẩn bị chanh có độc ở dưới ly, sau đó đánh cháo miếng chanh trang trí ly nước rồi đưa cho nạn nhân, sau khi nạn nhân ăn thì lập tức trúng độc và tử vong. Hung thủ không ai khác chính là vợ chủ tịch bà Hoshi. Amaya nói với ông Maguire, vì không phải là lén lúc nói chuyện nên khi cô báo tên hung thủ là Hoshi ai cũng nghe được. Hoshi lập tức phản pháo không thể là bà, khi đó rõ ràng có Ran làm nhân chứng, không phải bà. Vậy bà dám cởi giày của bà lần nữa giao cho tổ giám định không, khi bà nhét chanh giấu trong giày nhất định bên trong sẽ có phản ứng gì đó. Ban nãy cô Sato có khám sát bà nhưng có lẽ cô ấy chỉ quan tâm giày bà có giấu gì không chứ không phải là dính gì trong giày. Amaya khoanh tay yêu cầu bà Hoshi khám xét, nếu không phải nhìn hành động lạ của bà thì cô cũng đã không đoán nhanh như vậy. Vậy thì sao, trong giày tôi có nước chanh thì có thể ban nãy té ngã, nước văng vào thôi, có lẽ cháu không biết chồng cô không ăn được chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao có thể ăn chanh để rồi trúng độc chứ? Bà Hoshi cố gắng thuyết phục mọi người và đưa ra những thiếu sót trong suy luận của Amaya, giúp mình loại khỏi vòng hoài nghi của cảnh sát. Mọi người ở đây có biết trái thần kỳ không? Cô Nan trở lại dáng vẻ dễ thương, giả vờ ngây thơ hỏi mọi người xung quanh. À hát, trái đó có thể biến vị chua thành vị ngọt, chi ba nhớ đến trái cây rất nổi tiếng trong vài năm về trước. Đúng vậy, bà đã yêu cầu chồng bà ăn nó và thử với miếng chanh xem nó có tác dụng không. Amaya tiếp tục giúp bà hiểu ra vấn đề tại sao cô lại nói bà là thủ phạm. Khi bà đang xem chỉ tay cho Ran, bà có hỏi chồng mình. Có nghe không, thực chất chính là hỏi, có tác dụng không, mới đúng, theo như chuyện từ nghe và tác dụng là từ đồng âm. Bà đã mời Ran và ông Mori như là con bài của mình để thực hiện hành vi giết người này, lấy Ran làm nhân chứng để đánh lừa ông Mori, dù sao lời nói của con gái mình ông sẽ tin tưởng hơn hẳn và sau đó bà có thể thoát khỏi vòng nghi phạm. Đáng tiếc cái tên Conan lại đứng cạnh Ran, thế là đường nào trốn cũng không thoát. Nguyên nhân bà gây ra cái chết cho chồng bà chính là vì muốn trả thù cho mối tình khi xưa, vì chồng bà là thầy dạy làm bánh khi xưa có chê nặng nề vị bánh của học trò kia quá chua dẫn đến người kia suy sụp tinh thần mà tự vẫn, sống với nhau mấy năm thì bà ta mới biết được sự thật, nhờ cái hôm ăn món sô-cô-la chua của bà, chồng bà đã nằm liệt giường và lên cơn mê sản, bà mới biết được sự thật khi xưa. Trên đường trở về, mọi người vẫn còn xôn xao vụ án vừa rồi, cô và ông Mori phải trở lại đồn cảnh sát cho lấy lời khai. Còn Ran và Conan đành phải về nhà trước, đã thế phải làm nhân viên chuyển phát nhanh cho ông Mori. Ông lão cũng lãng mạn thật, cũng còn nhớ đến ngày Valentine trắng đấy. Xem ra còn rất yêu mẹ Ran, có điều nhớ đến nguyên nhân hai người họ ly thân. Cô chỉ có thể cạn lời mà thôi. Thanh tra Maguire như nhớ gì đó liền gọi điện về, gương mặt tràn đầy cảm xúc từ nhăn nhó, xấu hổ rồi hạnh phúc, chỉ trong vài giây có thể thay đổi nhanh đến vậy cô cũng phục ông luôn rồi. Chắc là gọi cho mẹ nuôi cô rồi. Khi xong xuôi mọi việc trời đã khuya, Amaya trở về nhà cha mẹ nuôi ngủ lại, trông vẻ hơn hở như hoa mùa xuân kia là hiểu bà đã nhận được sô-cô-la từ cha nuôi rồi. Trên bàn ăn khuya nhìn hai kẻ kia ân ái, thật muốn chu lên một tiếng qua thức ăn cho cậu này, cô xin phép không muốn ăn. PS, về phần tìm tình địch thì mọi người khiên nhẫn chờ đợi nha. Phải để thỏ tìm địa điểm tình huống mới có được á, người ta luôn có câu bình yên trước bão tố cơ mà ha ha ha. Bây giờ đã 23, 26p rồi, hát có ai còn thức hốc nà. Cách chương.